Ngô Quỳ Vãn trời xa đất lạ, như đứa trẻ không biết gì nhìn anh. Làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Phó Trầm nhướng mày. Bên ngoài toàn là phóng viên, đi ra ngoài kiểu gì bây giờ? Ngô Quỳ Vãn giải thích nói. Ai, không biết Thịnh Sâm có tìm cô không nữa. Có làm sao? Chẳng lẽ chụp được tôi không thành đề tài của bọn họ được sao? Phó Trầm nói rất thản nhiên. Cuối năm, người như bọn họ thật khó có được tin tức quan trọng là có quan hệ đến sự tăng giảm cổ phiếu của công ty. Chỉ sợ đám người trẻ tuổi kia ăn không hết có đem đi. Nhưng còn tôi thì sao? Giọng Ngô Quỳ Vãn mềm như bông, bị gió lạnh thổi tới mang theo chút run rẩy nói. Chú Phó, anh không thể vô tình như vậy. Nửa câu sau không nói nên lời. Phó Trầm hơi cong môi, không chút do dự xoay người đi. Một bước, hai bước, ba bước, năm bước. Anh đi thật chứ? Tức quá, tâm can tỳ phổi đều đau. Ngực Ngô Quỳ Vãn phập phồng, lúc lên lúc xuống. Cùng lắm thì bất chấp tất cả, nhìn bốn phía xung quanh kiểm tra âm lượng. Phó Trầm, sao anh có thể như vậy chứ? Tôi làm sao? Phó Trầm đi lại đường cũ. Ngô Quỳ Vãn buột miệng ra trừng mắt với anh. Chiếm tiện nghi xong thì chạy. Đúng thế, cô không hề nói sai. Vừa rồi anh mới ôm eo cô xong mà. Phó Trầm cười. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Cô bĩu môi, nhịn xuống không nói gì. Phó Trầm cười. Đưa tay cho tôi. Đưa tay cho anh? Cô không hỏi lý do, đưa tay qua đặt trong lòng bàn tay của anh. Rất trắng, rất nhỏ, rất mềm, còn lạnh đến mức ngấm vào người. Phó Trầm đành phải nắm chặt hơn. Đi theo tôi đưa em ra ngoài. Ngô Quỳ Vãn thật sự đứng không yên, giày cao gót cọ vào chân, phía sau rất đau, chắc là bị chảy da rồi. Bàn chân cũng vừa đau, vừa khó chịu không chịu nổi. Anh chắc cũng nhận ra. Phó Trầm, từ, có chuyện gì thế? Phó Trầm bước chậm lại, xoay người trầm giọng hỏi. Ngô Quỳ Vãn dùng nửa sức để dựa vào bên cột đèn đường, giật giật chân. Cao mày không nhịn được hít một tiếng. Còn mẹ nó chứ đau quá. Bên ngoài trời tối, trên đường thi thoảng có một chiếc xe chạy qua. Ánh đèn neon yếu ớt trên cao chiếu xuống đỉnh đầu hai người. Chân tôi đau quá, không đi được nữa. Ngô Quỳ Vãn nhăn mặt vì đau đớn, nhìn anh, rồi xung quanh, thấy rất yên ắng. Nào có ghê gớm như gì kia nói. Bên ngoài toàn là truyền thông. Muốn tôi ôm em, hay là tự đi một mình? Phó Trầm híp mắt nhìn cô. Anh không có nhiều kinh nghiệm ở phương diện này, nên chỉ dùng phương pháp như trên thương trường, đưa ra nhiều phương án trong thời gian ngắn nhất để đối phó, đối phương tự lựa chọn. Ngô Quỳ Vãn ngây ra 2 giây. Cô thề, cô thật sự không nghĩ tới chiều hướng kia, nhưng không nghĩ anh nói thẳng như vậy. Thịnh Hoàn mới nói với cô, con gái phải rụt rè. À, nghỉ ngơi là được rồi, cô nói xong. Anh cũng đừng đi. Phó Trầm đang muốn trả lời thì điện thoại trong túi vang lên. Anh đi sang phía bên kia, khuỷu tay đặt lên trên lan can, nhìn ra sông nhận điện thoại. Lời ít mà ý nhiều. Chuyện gì? Anh ba, có chuyện gì mà nghiêm túc như vậy? Đang ở đâu đấy? Chỉ Dạng cười hì nói. Ở bên ngoài. Chỉ Dạng đáp. Nghe mẹ em nói bữa tiệc của ông Cát có chuyện không may xảy ra. Lịch trình của anh đang trống. Nếu không tới hội sở chơi một lát, đã rất vui. Phó Trầm thay đổi tư thế, thân mình dựa trên lan can, đúng lúc nhìn Ngô Quỳ Vãn khập khiễng đi tới. Không được, tôi còn có việc. Chỉ Dạng không tin chơi đùa. Anh còn việc gì nữa? Nói thật đi, có phải đang tìm chị dâu cho ba em hả? Cúp đây. Trầm mặt vô cảm rồi dập máy, khẽ lẩm bẩm. Bậy bạ. Ngô Quỳ Vãn nhìn anh nói chuyện điện thoại mười mấy phút, nhịn chân đau nhức bước qua để tìm hiểu. Trong đầu hiện lên các khả năng. Chắc chắn không phải điện thoại về công việc, cũng không giống điện thoại của nhà, hay là của người phụ nữ đang có khả năng tiến triển, đang kiểm tra. Má ơi, cô bị suy đoán này của mình làm cho sững sờ. Đi 3 bước cũng thành 2 bước. Vừa đến trước mặt Phó Trầm thì điện thoại đã ngắt, chỉ nghe được anh nói thầm 2 câu. Ngô Quỳ Vãn cho rằng anh đang nói với mình nên không nghe rõ. Anh nói cái gì? Phó Trầm đáp. Xe đậu ở đằng trước, nếu không Tôi lấy ở đây đi. Ngô Quỳ Vãn nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, tôi đi cùng anh ra lấy được không? Bờ sông yên tĩnh, gió cũng rất lớn, đầu tóc của cô cũng bị thổi không còn hình dáng, mấy cái lướt qua mặt lại có vẻ đẹp hoang dại ngoài ý muốn. Góc váy bay lên, Ngô Quỳ Vãn dùng tay đè váy lại xấu hổ, ngước lên nhìn Võ Trầm. Sao gió lớn như vậy nhỉ? Hất giày cao gót ra, cô đi chân trần trên mặt đất, hơi lạnh lùng, nhưng ít ra chân cũng không đau nữa. Đi theo anh, không nói câu nào. Gót chân chảy máu, càng là đôi chân trắng nõn gầy yếu, như bị bó chân ở thời cổ đại. Võ Trầm nhíu mày, không nhịn được nói, em đứng đây đợi. Giọng nói ra lệnh không cho phép từ chối. Trần đã vậy rồi, còn đi thế nào nữa hả? Sẽ tốt ngay thôi, anh cứ kệ tôi. Nhìn anh đi lên trước, Ngô Quy Vãn nhanh chóng cúi người túm chặt váy lại. Như vậy sao sẽ không thổi được? Đúng là cô thông minh. Sau đó cầm giày cao gót đuổi theo. Bỗng có ánh sáng chiếu vào, hai người híp mắt nhìn. Một chiếc xe dừng ở ven đường. Ngô Quy Vãn, nhìn đi, đó là Ngô Quy Vãn. Người đàn ông bên cạnh là ai thế? Xuống xe nhanh lên. Tiếp theo click click, tiếng chụp không ngừng. Lúc này Ngô Quy Vãn mới phản ứng, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, ném giày cao gót ra, rồi kéo Trầm Phó Trầm chạy không quan tâm cái gì nữa. Dáng vẻ chật vật này của cô, không chạy thì có 10 cái mồm cũng không giải thích được. Huống chi còn có người đàn ông bên cạnh thân phận không hề đơn giản. Một người tây trang dày da, một người lễ phục váy lụa. Gió nổi lên, thổi tung làn váy, thổi bay tóc, tương phản với khung cảnh sôi nổi, sóng nước rực rỡ, hình thành nên một bức tranh trừu tượng. Trên xe, Ngô Quý Vãn đã sớm quên mất cái chân đau, thở phì phò hỏi, bọn họ không đuổi theo chứ? Vẫn đuổi theo. Phó Trầm nhìn xuống, xuyên qua kính chiếu hậu, có một chiếc xe vẫn đuổi theo bọn họ. Vậy anh đi nhanh lên đi, bỏ rơi bọn họ đi. Ngô Quý Vãn sốt ruột nói, hận không thể dậm chân. Phó Trầm chăm chú nhìn lên phía trước, không nói câu nào, quạt tay lái vào một cái gara dưới lòng đất. Tắt máy, Phó Trầm mở cửa xuống xe, lướt qua đầu xe, vòng qua cửa xe ghế phụ, cúi người bế Quy Vãn lên. Chướng ngại vật dưới chân bị anh thản nhiên đá sang một bên. Vận khí quá tốt, đúng lúc thang máy dừng ở tầng 1. Chờ Ngô Quy Vãn hồi thần thì người trong thang máy hơi nóng bốc lên trên mặt. Cô dùng tay quạt quạt rồi cười ha ha hỏi, đây là nhà tôi. Phó Trầm trả lời. Hả? Tâm trạng của Ngô Quy Vãn lúc này không thể miêu tả, cũng không dám tưởng tượng bong bóng màu hồng nào. Biết đây cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cô nhớ tôi cái gì đấy, bực bội gãi tóc. Trời ạ, bây giờ Tịnh Sâm không tìm được cô, chắc vội muốn chết rồi. Còn Thành Vi không tìm được cô mới phát điên kìa. Đúng lúc thang máy ngừng lại, Ngô Quy Vãn theo anh ra ngoài. Cho tôi mượn điện thoại của anh, mọi người không tìm thấy tôi chắc sốt ruột lắm. Vào nhà rồi nói. Chung cư của Phó Trầm cũng giống như người. Bước vào cửa, toàn bộ trang trí đều là màu trầm tối. Không biết trên tầng thế nào, đánh giá mỗi góc xong lại có cảm giác khác. Giản lược, sạch sẽ, cũng không tệ lắm. Ngô Quy Vãn đi dép, ngồi trên sofa, cúi đầu đánh giá đôi dép như cái thuyền của anh dưới chân. Sao lại lớn như vậy? Phó Trầm đưa điện thoại, mở khóa cho cô. Cởi tay trang ra, vắt ở khuỷu tay, không nói gì mà đi lên tầng. Ngô Quy Vãn cầm điện thoại nhìn, cuối cùng ngước lên ngơ ngẩn nhìn theo dáng anh. Hình như cô không nhớ được số, gọi thế nào bây giờ? 10 phút sau, Phó Trầm từ trên tầng đi xuống. Cổ tay áo sơ mi trắng đã được sắn tới khuỷu tay. Tay trái cầm điện thoại, tay phải xách theo cái hòm thuốc sa dụng. Sau khi đi xuống cầu thang, lại nhìn thấy Ngô Quy Vãn cầm điện thoại ngây người, mắt to lửa mắt nhỏ. Phó Trầm đi chậm tới, cúi người ngồi xổm xuống trước mặt cô, vừa mở hòm thuốc vừa hỏi, gọi điện chưa? Ngô Quy Vãn vẫn đờ đẫn nhìn anh lắc đầu, vẫn chưa. Hầu kết Phó Trầm khẽ di chuyển, hò nhẹ một tiếng cúi đầu xuống, ý cười lóe lên trong mắt lại hỏi, tại sao? Tôi không nhớ được số. Ngô Quy Vãn khó khăn nói, trên mặt không có biểu hiện gì, rất ủ rũ. Tôi đã gửi tin nhắn cho người đại diện trên WeChat, vẫn không trả lời, nhưng lại liên lạc được với Thịnh Sâm, báo bình an. Tôi phải về ngay.